Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người, cô sẽ chọn ai? Sắc mặt Tô Lương Mạt lạnh xuống. Hàn tiên sinh, đây là chuyện đánh cược không chịu thua rồi. Không, tôi chỉ muốn tăng thêm tiền cược cho mình mà thôi. Chung quy dùng tiền cắc theo khuôn phép, tôi trước giờ vốn không thích. Nếu như cô thắng, tôi để người ta đi. Hơn nữa hợp tác với Kình Thiếu, tôi đảm bảo có thể thuận lợi tiến hành. Nếu cô thua, ba người bên trong bao gồm cả Kình Thiếu, cô chỉ có thể mang đi hai người. Vậy còn một người thì sao? Tô Lương Mạt cắn chặt răng. Hàn tiên sinh làm động tác đưa tay lên huyệt thái dương. Ngay cả cô cũng vứt bỏ, tôi còn giữ lại sao? Tôi không đánh cược mạng người. Khẩu khí của Tô Lương Mạt cấp bách, tầm mắt dồn ra người đàn ông bên cạnh. Chiêm Đông Kình, trước khi đến chúng ta đã nói tôi không đánh cược mạng sống. Đông Kình nghiêng người qua, nép sát tai cô nói nhỏ. Cô phải hiểu bây giờ đang ở Thái Lan. Tô Lương Mạt rất ghét loại cảm giác bị người khác chèn ép đến cùng quá hóa liều này. Được, tôi chọn hai người bên ngoài. Hàn tiên sinh giật nảy mình. Kình Thiếu, cô ấy không phải cô gái của anh sao? Rõ ràng ngay cả sống chết của anh cũng không đếm gì hả? Đối với quyết định này của Lương Mạt, Đông Kình không thể nói là giật mình, nhưng có một loại lạc lõng không che giấu được. Đôi con ngươi sắc bén của Lương Mạt bắt được chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy bộ dạng xem kịch vui của Hàn tiên sinh. Mở bài đi. Tôi thay đổi chủ ý rồi. Nếu cô thua, trong hai người cô chọn vừa rồi, một người phải chết. Tô Lương Mạt phản ứng nhanh nhạy. Cô cảm thấy cô giống như bức tượng gỗ máy móc. Đối phương đưa ra yêu cầu gì với cô cũng có thể nhanh chóng đối ứng, không có chút tình cảm nào. Vậy được, tôi đổi. Đổi ai? Tôi muốn Lý Đan, hai người còn lại tôi mặc kệ, tùy anh. Có thể nói được đến nước này, Tô Lương Mạt cũng không khỏi bội phục chính mình. Cô không có liếc mắt nhìn vẻ mặt Đông Kình lấy một cái. Chỉ cần nghĩ cũng có thể biết được gương mặt của hắn bây giờ sẽ có biểu cảm gì. Thông minh như cô, không thể nào không phát hiện được vẻ khác thường bên trong. Hàn tiên sinh không thể che được khóe miệng vui vẻ. Đông Kình, cô ấy chính là biến loạn muốn chết anh. Trên Đông Kình hừ lại một tiếng, một câu cũng chưa nói. Nếu như đối phương thật muốn đánh cược mạng người, không thể nào năm lần bảy lượt cho cô lựa chọn. Hàn tiên sinh như muốn chơi trò mèo vờn chuột, chỉ muốn thử xem trọng lượng của Đông Kình trong lòng cô. Dựa vào Tô Lương Mạt bây giờ có thể kết luận hai người bọn họ lúc trước khẳng định có quen biết. Ngón tay Hàn tiên sinh ở trên chiếu bạc khẩy khẩy mấy cái, sau đó mở lá bài tẩy lên. Tô Lương Mạt không thèm đếm xỉa quét tầm mắt qua, cô hạ tầm mắt xuống, lại thình lình mở to hai mắt. Lá bài tẩy của anh ta lại là lá quỳ đỏ. Tô Lương Mạt vội vàng đem lá bài tẩy của mình vạch lên, từ khi nào lại biến thành lá số 3. Hàn tiên sinh đem hai đôi bài trùng đẩy về phía Tô Lương Mạt. Cô thua rồi. Môi cô lạnh cóng, nhìn Đông Kình ở bên cạnh. Lúc anh đi ra, hiện trường có ai không? Hắn gật đầu. Tôi để Hàn Tăng với Lý Đan ở đây canh chừng. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này không thể nào có người giở trò. Hàn tiên sinh buồn cười nhìn chằm chằm vẻ mặt Lương Mạt. Tô tiểu thư, thế này là sao? Lá bài tẩy của cô bị người khác đổi đi, sắc mặt Tô Lương Mạt biến ảo. Đông Kình cũng chờ xem phản ứng của cô, dựa vào tính tình của cô chắc là sẽ đập bàn đứng dậy chứ. Lại không ngờ cô chỉ cười nhạt một tiếng. Tôi thua rồi. Chịu phục sao? Phục. Hàn tiên sinh thật sự là thần bài tái thế, còn có một đôi tay rất tốt. Hàn tiên sinh bị một câu đơn giản mang theo ý châm biếm của cô nói đến bật cười. Tô tiểu thư tuổi còn trẻ lại quyết đoán như vậy, tôi cũng rất bội phục đấy. Bây giờ không còn chuyện của tôi nữa chứ. Hai người đàn ông ở trong này giữ lại người nào cô còn chưa quyết định đấy. Tô Lương Mạt cũng lời ứng phó. Để bọn họ tự mình thương lượng đi, tôi cũng muốn biết. Thẳng thắn. Hàn tiên sinh thu bài, ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh tiến lên. Đưa Kình Thiếu đi gặp lão gia tử. Tôi thua rồi. Vâng. Đầu Kình đứng dậy, bàn tay vòng lên bả vai Lương Mạt. Ở đây chờ tôi. Mặt cô lộ vẻ chán ghét, hất vai sang một bên. Trên Đông Kình đi rồi, Hàn tiên sinh ra hiệu giúp việc mang hai đi nước trái cây lên. Tô tiểu thư đừng nóng giận. Cô lạnh mặt không muốn nói chuyện với anh ta. Tô tiểu thư là người Ngự Châu chứ. Cô uống một ngụm nước trái cây, nhìn qua thịt quả lắng đỏng dưới đáy ly. Thật ra 2-3 năm trước tôi cũng có đến Ngự Châu. Ánh mắt Hàn tiên sinh xa xăm, trong mắt chất chứa sầu xa vẻ hoang vắng, cùng bi thương khó hiểu. Đó là lần đầu tiên duy nhất tôi đến, tôi lại đem con trai làm mất. Đầu lưỡi Tô Lương Mạt nếm chút chua xót, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao lại làm mất? Đêm hôm đó tôi ở Ngự Châu, có một ván đánh cược phải thực hiện. Tôi để thằng bé ở lại khách sạn. Lúc tôi trở về, hộ vệ với con trai đều không thấy nữa. Hàn tiên sinh không che giấu được tưởng nhớ trong mắt. Trong thời gian cũng gần 3 năm này, tôi một mực tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net